Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Chương 213 quyền chủ thực ngạo kiều 18. Chương 213 quyền chủ thực ngạo kiều 18 nhưng thật ra. Cùng nữ nhân kia có chút giống nhau, theo sau. Đường Khô rời đi tầm mắt, rơi xuống chén rượu phía trên, Đường Khô này thoáng tạm dừng. Bị này cha con hai bắt giữ tới rồi, một cái dạ yến xuống dưới. Đại khái đối Đường Khô cũng có chút hiểu biết, như vậy lãnh đạm tính tình. Trừ phi có hứng thú mới có thể nhiều xem hai mắt, Nam Lăng phấn môi ý cười gia tăng, mục đích đạt. Tới, nàng đối với Nam Phụ nhắc nhở một câu, phụ thân cũng không nên đã quên, Nam Phụ bất đắc dĩ, nhớ kỹ. Nhớ kỹ, một bộ hoàn toàn lấy nàng không có cách nào bộ dáng, nghe thấy cái này đáp án. Nam Lăng mới cao hứng về tới chính mình chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống dưới, lạch cạch chung trà. Một không cẩn thận liền ngã ở trên mặt đất, a. Nam Lăng kinh hô một tiếng, hướng bên cạnh né tránh, bởi vì này hành động. Lại lần nữa hấp dẫn mọi người lực chú ý, Nam Phụ bất đắc dĩ, ngươi nhìn một cái. Nàng luôn là mỗi ngày cho ngươi gặp rắc rối. Luôn là làm người như vậy không yên tâm mơ siêu, Đường Khô lên tiếng ân, đen nhánh con ngươi nhìn lướt. Qua, đi theo tầm mắt liền dừng lại, nháy mắt đã bị nơi đó hấp dẫn, không gợn sóng con ngươi nháy mắt. Nổi lên gợn sóng, đôi mắt vẫn luôn nhìn kia nói màu trắng thân ảnh, ngón tay thon dài thoáng nắm. Chặt Nam Nhiễm nhận thấy được chính mình bị người nhìn chăm chú, ngẩng đầu. Xem qua đi, hai người đối diện thượng, Nam Nhiễm mày một trọn, đem hắn trên dưới đánh giá trên người. Tím tím xanh xanh đều rút đi, nhìn qua đã khỏi hẳn, thống tử nhỏ giọng phun tào ký chủ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi vẫn luôn đều không có nhìn đến hắn, Nam Nhiễm dừng ăn bánh đậu. Xanh động tác, bên cạnh tiểu đào ngồi xổm xuống. Liên tiếp cấp chính mình ra tiểu thư sát tay, một bên nhỏ giọng nói tiểu thư. Chúng ta nếu không ăn ít một chút, này chung quanh thế gia công tử đều nhìn đâu, tiểu thư về sau chính là phải gả người, vạn nhất làm. Người cảm thấy ăn quá nhiều, gả không ra làm sao bây giờ? Tiểu đào một cái nha hoàn thân mình, lại thao cha mẹ tâm mơ siêu kia kêu một cái sầu a, tiểu đào nhịn không được cấp tiểu thư ra chủ ý tiểu. Thư, nếu không chúng ta đi trong vườn đi dạo, trong chốc lát lại trở về ăn. Lúc này bọn họ tất cả đều ở chú ý Nam Lăng tiểu thư, chờ này một trận nhi đi qua tiểu thư lại chờ. Về ăn, hẳn là liền không ai chú ý đi. Nam Nhiễm bĩu môi, hảo đi, cũng không biết nàng cái này nha hoàn rốt cuộc ở sầu cái gì, một bộ thiên. Muốn sụp bộ dáng, bất khóa ở chỗ này ngồi lâu như vậy. Cũng là nên đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện nhìn xem Dạ Minh Châu rốt cuộc là ở đâu, ở kia phụ nhân. Cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, nhưng là thực trịnh trọng ta sẽ giúp tiểu thư nhìn, Nam Nhiễm phiết đầu liếc nhìn nàng một. Cái, nàng rõ ràng dùng vải bố trắng bịt kín hai mắt lại như cụ có thể rõ ràng biết nơi này nhất cử. Nhất động kia phụ nhân tựa hồ biết chính mình như vậy sẽ khiến cho nghi hoặc chủ động mở miệng dài. Thích này cùng nô tu luyện công pháp có quan hệ, Nam Nhiễm đứng lên. Chưa nói cái gì, hướng về yến hội ngoại đi đến, đêm lạnh như nước. Ánh trăng cao treo ở không trung, nhạt nhẽo ánh trăng chiếu vào chủ tớ hai người trên người, Nam Nhiễm một thân bạch y, rũ mắt gian, lông mi rung động, tinh xảo xinh đẹp bộ dáng, nhan tản gian, mang theo không chút để ý, như là không dính khói lửa phàm tục. Ngang trời xuất thế như vậy, thống tử phát hiện cái gì? Kinh ngạc nói ký chủ. Kia trương bản đồ chính là vẽ ra nơi này ai, sau đó. Thống tử nhỏ giọng nói, thống tử còn không có nghĩ đến mặt sau, vì cái gì muốn đem nơi này bản đồ. Cấp ký chủ, nó còn không có suy nghĩ cẩn thận, một chủ một phó vòng đi vòng lại. Liền đi tới đỉnh hóng gió, tiểu đào đi rồi một đường. Một đường đều thực an tĩnh, nhìn về phía tiểu thư thời điểm. Muốn nói lại thôi, tấu chương xong. Hết chương.